Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 33. Gia liệt gia tộc diệt vong, muốn biến thiên rồi, FML, đó là cái gì? Không, tận thế rồi, chạy mau a, chạy, không chạy nổi a, chân không nghe sai khiến. Trời, trên trời những hắc xà kia rốt cuộc là cái gì? Tại thiên giai cao cấp vũ kỹ uy áp dưới, gia liệt gia tộc đệ tử căn bản đã là toàn thân run rẩy, liền chân đều bước bất động, nho nhỏ ô thản thành liền địa giai võ kỹ đều không ai thấy qua. Huống chi là thiên giai cao cấp võ kỹ, bọn họ chỉ cho là ngày tận thế đến rồi, hoàn toàn không biết làm sao. Nếu không phải tận thế, bầu trời xanh thảm kia vì sao đột nhiên đen kịt một màu? Trăm đạo dữ tợn kinh khủng màu đen vọt mạnh mà xuống. Phanh, phanh, phanh, gần trong nháy mắt, bị hắc xà xuyên qua gia liệt gia tộc đệ tử từng cái toàn bộ nổ thành xương máu. Chết xong rồi, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ bị miểu sát rồi. Máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm, thi hài khắp nơi, duy chỉ có sống được một người Liễu Tức, bất quá cũng là được đánh nát nửa người. Bởi vì Tiêu Ninh con phát huy ra vạn hồn tỏa thiên mãng 1% uy lực. Không thì Liễu Tức chỉ là nhất tinh đấu sư, cũng là không thể có thể còn sống. Ta là luyện dược sư, ta có thể giúp ngươi, đừng giết ta. Lần này Liễu Tức thật sự là sợ đái cả quần, cứt đái cùng ra, mẹ hắn đây là người sao? Quả thực là ma quỷ a. Giơ tay lên miểu sát lục tinh đấu sư, một chiêu miểu sát hơn 100 người. Đây tuyệt đối là hóa thân của ma quỷ. Tiêu Ninh một câu nói nhảm đều chẳng muốn nói, trực tiếp giẫm nát Liễu Tức đầu. Khô lưỡi, Tiêu Ninh lúc này đã đấu khí toàn bộ rỗng. Hắn tu vi này sử dụng vạn hồn tỏa thiên mãng vốn liền có chút miễn cưỡng. Hắn ăn một khỏa hồi khí đan, tăng nhanh đấu khí khôi phục. Hắn đã giết gia liệt gia tộc 2 cái trưởng lão, hơn 100 đệ tử, cộng thêm Liễu Tức, lại phá hủy đây 30 mấy xe dược liệu. Gia liệt gia tộc đã xong rồi. Kết quả sớm đã chú định, riêng này 30 mấy xe dược liệu đã móc rỗng gia liệt gia tộc nội tình. Lại liên tục bị chạm 2 cái trưởng lão và hơn 100 đệ tử tinh anh. Chiến đấu lực đại tổn, Tiêu tộc đã tùy thời có thể đem gia liệt gia tộc diệt tộc rồi. Tiếp theo chuyện, liền giao cho Tiêu Chiến đi. Bậc này chuyện nhỏ, đã không cần thiết hắn xuất thủ. Leng keng, hệ thống kiểm tra đến gia liệt gia tộc đã thua không nghi ngờ. Chúc mừng túc chủ hoàn thành, đánh bại gia liệt gia tộc. Nhiệm vụ tưởng thưởng 3.000 phản phái trị, hoàn thành tiêu diệt Liễu Tức. Nhiệm vụ tưởng thưởng 1.000 phản phái trị, nhắc nhở túc chủ còn lại phản phái trị 4.200, tăng 3 cấp. Tiêu Ninh trong đầu cùng Tiểu Hoa đối thoại. Tiêu Ninh tu vi trong nháy mắt chạy đến cửu tinh đấu giả, nhắc nhở túc chủ còn lại phản phái trị 1.200, rút thưởng, leng keng, tiêu hao 500 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được cuồng khí đan, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 700, lại rút, leng keng, tiêu hao 500 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được liệt diễm phù, nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 200, nhắc nhở 2, cuồng khí đan không có thuộc về thế giới này đan dược, có thể đem túc chủ tu vi trong nháy mắt đề thăng 1 đại giai, thời gian kéo dài 1 khắc đồng hồ, nhắc nhở 3, liệt diễm phù có thể đem cùng túc chủ đẳng cấp kém tại cấp 10 bên trong người đốt cháy đến chết. Lửa này vì tiên giới tam vị chân hỏa trừ lãnh linh cốt hỏa ra thế giới này không thể diệt, nhưng Lãnh linh cốt hỏa cũng chỉ có thể diệt tự thân lừa, vô pháp cứu cùng người khác. Tiêu Ninh khẽ mỉm cười. Hắn không chút do dự dùng xong toàn bộ phản phái chỉ. Chính là nhớ đối với Tiêu Chiến động thủ. Vận khí rất tốt. Hai thứ đồ này vừa lúc là hắn cần. Đây liệt diễm phù so sánh diệt sát tiêu còn điểu. Có thể giết chết nhị tinh trở xuống đại đấu sư rồi. Mà Tiêu Chiến chính là nhị tinh đại đấu sư. Chỉ cần có thể tiêu diệt Tiêu Chiến, những người khác không đáng sợ. Huống chi Tiêu Tuyền nhất định phải đứng tại hắn bên này. Tiêu Mị Gia Gia nhận định cũng giống như vậy. Những thứ khác tối đa trung lập. Con muốn tiêu diệt Tiêu Chiến, liền có thể đem Tiêu Chiến nhất mạch tàn sát hết. Đương nhiên, ngay từ đầu đạt được thứ này thời điểm, hắn khẳng định nghĩ tới có cần hay không trước tiên đem Tiêu Viêm thiêu chết lại nói. Dù sao hắn mới là mấu chốt nhiệm vụ, chỉ cần hắn cái chết, nhiệm vụ 4 hoàn thành, nhiệm vụ 3 tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, cái gì gọi là nhân vật chính hào quang, thật là làm người ta nhìn mà than thở. Trong cơ thể hắn kim thủ chỉ, dược lão, chính là dị hỏa, lãnh linh cốt hỏa, người nắm giữ. Nói cách khác, liệt diễm phù đối với Tiêu Viêm, vô hiệu. Bất quá vấn đề không lớn, cứ dựa theo nguyên kế hoạch, đem Tiêu Chiến chơi chết lại nói. Quả nhiên, không ra 5 ngày, gia liệt gia tộc liền hoàn toàn bị Tiêu tộc tiêu diệt. Mà Tiêu Ninh trải qua cùng Tiêu Tuyền nhiều lần câu thông, rốt cuộc nói với hắn đối với Tiêu Chiến động thủ. Lúc này Tiêu Mị chính đang Tiêu Ninh trong phòng. Tiêu Ninh đem từ đột bí phòng đấu giá mua được quyển kia huyền giai cao cấp phong thuộc tính công pháp đưa cho Tiêu Mị. Lúc trước hắn liền dặn dò qua, đấu khí các chọn quyển kia hoàng giai công pháp cao cấp trước tiên không muốn luyện. Công pháp vật này đã luyện lại không thể đổi. Tiêu Mị thấy Tiêu Ninh đưa cho nàng cư nhiên là huyền giai cao cấp, mở to đôi mắt đẹp, vẻ mặt khiếp sợ cùng vui sướng, còn có cảm động. Mị Nhi, ta muốn tàn sát hết Tiêu Chiến nhất mạch. Tiêu Ninh mở miệng chính là kinh thiên như vậy động địa, hoàn toàn không có một chút làm nền. Tiêu Mị há to cái miệng nhỏ, càng thêm kinh hãi, nửa ngày không dám trả lời. Hồi lâu sau, nàng mới yếu ớt hỏi, Tiêu Ninh ca ca, là cần ta làm cái gì sao? Tiêu Ninh nói, đi khuyên gia gia của ngươi đứng ở ta nơi này một bên. Tiêu Chiến ta sẽ phụ trách giết, thậm chí hắn đều không cần thiết xuất thủ. Chỉ cần coi chừng Tiêu Chiến nhất mạch tộc nhân, không nên để cho bọn họ chạy thế là được. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho hắn 20 vạn kim tệ. Tiêu Mị cả người như bị sét đánh qua, đầu óc cũng không tốt dùng, nhẹ giọng nói, có thể tộc trưởng là nhị tinh đại đấu sư, Tiêu Tuyền gia gia mới nhất tinh đại đấu sư, muốn làm sao giết tộc trưởng? Tiêu Ninh nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có biện pháp giết Tiêu Chiến, đưa cho ngươi nhiệm vụ, ngươi có thể hoàn thành sao? Rất lâu, Tiêu Mị mới trọng trọng gật đầu nói, ta là Tiêu Ninh ca ca nữ nhân, ngươi để cho ta làm gì sao? Ta thì làm cái đó, ta sẽ cùng gia gia nói. Tiêu Ninh sờ một cái đầu của nàng, cười nói, ngoan, muốn biến thiên rồi, chấm ngoặc kép. Muốn biến thiên rồi các huynh đệ, phiếu đề cử, hoa tươi ở chỗ nào? Lần đầu tiên đại cao trào lại sắp tới, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mời tiếp tục ủng hộ ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.